Chương 177, báo thù lửa giận, cùng ma quỷ làm giao dịch. Tại sao sẽ là như vậy? Sẽ lẻn ánh mắt trống rỗng, khỏe miệng lưu lại vết máu. Mưa tầm tã mưa to đem nàng cả người rội thấu, từng sợi tóc kề sát ở trên gương mặt. Giọt nước mưa theo màu đen liền thể áo ra, chậm rãi lướt xuống. Là một chỉ vừa qua khỏi trăm tuổi sinh nhật thành niên dở dạ cú lạ, sẽ lẻn tự nhận là tâm lý tố chất đầy đủ cứng cỏi, sẽ không bị bất kỳ đột nhiên xuất hiện bất ngờ, hoặc là biến cố. Phá tan na nở dê là bên trong gia tộc tối chiến sĩ ưu tú, ỷ thở tỏ thờ ở trong tinh anh. Trên tay dính đầy người sói máu tươi, đã từng dùng đạn bạc cùng trường kiếm đem những người hung tàn dã thú, hết thể đều đưa xuống địa ngục. Chỉ từ sức chiến đấu, sẽ lẻn có thể nói chỉ so với trưởng lao cấp dở dạ cụ là yếu hơn một bậc, hoàn toàn có thể treo lên đánh cái khác cùng tộc. Nhưng là rõ ràng vít to thức tỉnh, cơ lìn chết đi, này hai cái khiến người ta cảm thấy hài lòng sự đụng vào nhau. Vốn nên là hai phần vui sướng, vì sao lại biến thành như vậy làm người ta ghét cờ lìn dùng tính mạng của mình, vạch trần vít to ẩn giấu lâu như vậy chân tướng. Sẽ lẻn cha mẹ, là bởi vì đối phương mà chết, cùng người sói không hề có quan hệ. Nguyên lai like những năm này, na nở dê vẫn luôn sinh sống ở lời nói dối bên trong. Nhớ tới ở đây, từ nhỏ đến lớn, mang theo khắc cốt cửu hận trưởng thành giờ giả cụ là nữ quân nhân, nội tâm trụ cổ thầm ầm đổ nát. Victor rất am hiểu lừa gạt cùng lừa dối, hắn đối với bất kỳ có giá trị đối tượng, đều sẽ biểu hiện rất ôn hòa, rất thân thiết, nhưng đó chỉ là giả tạo một mặt, mà không phải chân thực. Lang vương Lucien đồng tình liếc mắt nhìn Selene, trong mắt lộ ra nhu tình. Victor không chỉ có buông tha Selene, còn đem nàng mang theo bên người, sủng ái rất nhiều. Nguyên nhân là đối phương dung mạo rất giống chính mình chết đi con gái. Cái kia thành tiểu sân nhỉ à người yêu. Lang vương lũ sỉ ẩn nhìn thấy xệ lẹn thời điểm, khó tránh khỏi cũng sẽ có loại cảm giác quen thuộc. Hắn là chân chính về mặt ý nghĩa động vật máu lạnh, sẽ không đối với bất kỳ người nào sản sinh cảm tình. Lucy ẩn cắn răng nói rằng, xệ lẹn như là mắt điếc thai ngơ, trong mắt nàng bay lên một vệ sát ý vọt thẳng tiến vào đầy trời màn mưa, hướng về giờ giả cụ lạ trang viên phương hướng lao nhanh. Na nở dê chuẩn bị đi chỗ nào Lucy ẩn cảm thấy không rõ. Vào lúc này, lựa chọn tốt nhất hẳn là với hắn liên thủ. Mượn người sói sức mạnh, thêm vào trước mặt vị này thế giới loài người sụp mạn trung tướng. Đối kháng vít to cùng giờ dạ cụ lạ gia tộc, tự nhiên là không hề áp lực. Lấy xe lẻn tiểu thư trạng thái, e sợ rất khó tiến hành lý trí suy nghĩ. Nan lờ dê đầy đầu suy nghĩ, chỉ là giết chết vít to. Luke ngồi trở lại đến trong xe, tên kia bung rủ sĩ quan, thuần thục đem cờ lìn lạnh hết thi thể, chuyển tới trong cốt xe. Cái con này giờ giả cũ lạ là không sai tư liệu sống, ném cho bùa lì và trả sơ, tin tưởng hắn gặp cảm thấy rất hứng thú. Trung tướng tiên sinh, ta đã cho thấy thành ý của chính mình. Lucy ẩn thu tầm mắt lại, hắn tạm thời không lo nổi bị báo thù lửa giận choáng váng đầu vóc xe lèn. Ngươi chuẩn bị làm sao thực hiện hứa hẹn, trợ giúp người sói đối kháng giờ giả cũ lạ dựa vào ở ghế sau trên Luke cười cận, nhẹ giọng nói, giải quyết vấn đề, đương nhiên muốn từ căn nguyên vào tay. Ngươi đối với Vít To hận thấu xương, người sói đồng dạng cửu thị giờ giả cụ lạ. Như vậy, ta liền đem Vít To đầu ném tới trước mặt ngươi, sau đó sẽ phá tan toàn bộ cột vì nợ gia tộc. Cứ như vậy, sở hữu phiền phức chẳng phải là đều giải quyết dễ dàng. Lucy ẩn có chút sửng sốt, đối phương đem mình mưu tính mấy trăm năm, ngủ đông mấy trăm năm, phải hoàn thành hùng vĩ sự nghiệp, nói tới lại như đêm nay là ăn bánh bao trắng, vẫn là ăn bánh mì đen như thế đơn giản. Này xe có hay không có điểm quá trò đùa người sói cùng giờ dạ cụ lạ dây dưa ngang nở nằm kẻ thù ân oán, nào có như thế dễ dàng giải quyết liền chuyện này dạng lang vương trần chờ hỏi. Hắn còn tưởng rằng Luke gặp triệu tập quân đội, sau đó lợi dụng khoa kỹ sức mạnh. Tỷ như chế tạo từ ngoại tuyến vũ khí, acid nitric bạc đạn, đối phó khổng lồ cột vì nợ huyết tộc. Không phải vậy đây Luke hỏi ngược lại. Đối phó vít to như vậy tiểu nhân vật, hoàn toàn không cần thiết hương sư động chúng. Nhanh lên một chút lên xe đi, Lucy ẩn. Đợi một chút có thể không nhìn thấy vừa ra đặc sắc báo thủ cho hay. Nghe được Luke rục, con này lang vương bất đắc dĩ ngồi vào trong xe. Như chút nước mưa to nhưng đang tiếp tục, màu đen xe con như một chiếc cano, cắt ra bao phủ thế giới đen kịt màn đêm. Âm một đạo trắng lóa tia chớp đặt xuống, còn như múa tung rắn bạc. Điên cuồng cấp tốc chạy, để xe lẻn cảm thấy có chút hề bại. Nan Lở Dê thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, đứng ở trang viên cửa. Khắp toàn thân đã bị nước mưa xối ướt, hàn ý thẩm thấu đến trong cơ thể, khiến người ta cảm giác rất không thoải mái. Sẽ lẹn trở về. Bên trong trang viên, ngồi ở phòng quản lý bên trong dở dạ cũ lạ thành viên nhìn thấy bóng người quen thuộc, mở ra hai phiến cửa sắt. Bao bọc một thân nước mưa, sẽ lẹn nhanh chân tiến lên, đưa tay đẩy ra thâm hậu cửa gỗ. Sẽ lẹn trưởng lao chính là đang tìm ngươi. Có người nói, bọn họ không kìm lòng được rụt cổ một cái. Cái này giờ dạ cụ lạ nữ quân nhân, tựa hồ so với bình thường càng lạnh lẽo. Victor ở nơi nào sẽ lẻn từ trong miệng bỏ ra câu nói này. Cung điện dưới lòng đất. Người bên cạnh hồi đáp. Ấm lì ạ trưởng lão nhờ ngươi trước tiên đi gặp Na Nở Dê, cỡ lìn cùng ngươi đều mất tích sẽ lẻn không để ý đến, giày bó dẫm ở trên thảm trải sàn, nhanh chóng biến mất ở bên trong đại sảnh. Chính như Lũ Sỉ Ẩn nói tới như vậy, đầu lưỡi có thể bệnh lời nói dối. Miệng có thể phun ra lời đồn đãi. Nhưng ký ức lừa gạt không được người cờ lìn dòng máu bên trong, ẩn chứa hình ảnh đoạn ngắn. Có liên quan với Sunny ạ cái chết, Lucy ẩn phản bội, còn có Victor là làm sao giết chết cha mẹ nàng những người nguyên bản chôn giấu ở đáy lòng ký ức, trải qua Lucy ẩn nói xuông, lặng yên nổi lên trong lòng, trở nên càng thêm rõ ràng. Cộc cộc cộc tiếng bước chân vang vọng ở cung điện dưới lòng đất, sẽ lẹn mở cửa lớn ra. Nhìn thấy ngồi ở phía trên đại lãnh chúa Victor. Đối phương sau lưng, liên tiếp truyền máu quản. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ còn đang ngủ say. Bởi còn chưa khôi phục thời điểm toàn thịnh sức mạnh, Victor da dê hiện ra màu xanh đen, cả người bộ lông cu nở dê không có mọc ra. Cả người nhìn qua, không chút nào giờ dạ cụ lạ gia tộc trưởng lão long trọng uy nghiêm, trái lại dường như gỗ mục dô nở dê như, tỏa ra giả yếu khí tức. Victor sẽ lẹn kêu một tiếng. Đối phương không phản ứng chút nào. Nan Lở Dê hít sâu một hơi, từ liền thể áo ra trên lướt xuống hạt nước, thấm ướt mặt đất. Tay phải nắm chặt trang bị đạn bạc súng lục, nhắm ngay ngủ say Victor. Acid nỉ chịp bạc đạn, vừa có thể giết chết người sói, cu Nở Dê có thể xúc phạm tới giờ giả cụ lạ. Ta vốn định muốn một cái giải thích, có thể vô luận nói như thế nào, lời nói dối trước sau đều là lời nói dối, sẽ không thay đổi thành sự thực. Sẽ lén nội tâm né qua từ cờ lìn trong máu, tìm hiểu đến ký ức hình ảnh. Thống khổ khơ y động báo thù, hóa thành ngọn lửa hứng hực, thiêu đốt nội tâm của nàng. Kéo cò súng, đạn ra khỏi nòng. Vành đánh hụt. Sẽ lén trước mắt xẹt qua một đạo tàn ảnh, cả người cắm va ho truyền máu quản vít to dùng cặp kia con ngươi màu xanh lam nhìn chằm chằm Na Nở Dê, lộ hung quang. Đối phương nâng lên một cái tay, đột nhiên bóp lấy giờ dạ cụ lạ nữ quân nhân yếu đuối cổ. Thân ái Sê Lẹn, ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Thanh âm khàn khàn chậm xa xôi vang lên, Victor con kia ra re khô quắt cánh tay, xem đồng thiết đúc như thế. Bất luận Sê Lẹn dãy rủa thế nào đi nữa, đều không chạy khỏi. Trường lao cấp giờ giả cụ lạ thực lực, đối với những khác cùng tộc hoàn toàn là một phương diện nghiền ép. Ngươi giết cha mẹ ta, sau đó còn lừa dối ta, đem hết thể đều giao cho người sói Sê Lẹn trong mắt lửa giận bàn ở ra. Như là lợi kiếm đâm vào vít to đáy lòng. Nhưng người sau thờ ơ không động lòng, hắn lanh khốc mà nói rằng, không sai, ta từ bên cạnh ngươi cướp đi rất nhiều, nhưng ta đưa cho ngươi càng nhiều, sẽ lén. Ta ban tặng ngươi sống mãi lễ vật, cao quý thân phận, những này lẽ nào còn chưa đủ sao người bình thường một đơ y khát vọng, chỉ đến như thế. Sẽ lén trong mắt lộ ra triệt để thất vọng, không muốn lại cùng vít to nói cao y gì. Đối phương là một đầu chân chính động vật máu lạnh, không có bất luận cảm tình gì có thể nói. Na Nở Dê nhẫn mại nghẹt thở thống khổ, nắm chặt súng lục. Vậy ngươi lại là làm sao đối xử Sunny A đem nàng trói đến trên thập tự giá, dùng ánh sáng mặt trời phần đốt thành cho thân vì gia tộc tối chiến sĩ ưu tú, sẽ lẹn không có ngồi chờ chết. Na Nở Dê một bên dùng lời nói làm nổi lên Victor hồi ức, một bên tích trữ sức mạnh. Sunny A Victor lênh khốc vẻ mặt, hơi có thu lại. Trên cánh tay sức mạnh, thư giãn chốc lát. Vành sẽ lẻn quả đoán phản kích. Nòng súng phun trào ngọn lửa. Một viên đạn bạc bắn về phía Victor trái tim. Người sau động tác cấp tốc, đem sẽ lẻn dùng sức văng ra ngoài. Chỉ là né tránh không kịp, cánh tay bị đạn xuyên thấu ra một cái vết thương. Hắn có chút đau đớn, co rút nhanh bắp thịt đem đầu đạn đè ép đi ra. Rơi trên mặt đất, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Không thẹn là ta dạy dỗ đến chiến sĩ. Victor mặt không hề cảm xúc, nói một cách lạnh lùng. axit nỉ chịp bạc đạn sẽ làm giờ dạ cụ lạ cùng người sói vết thương khó có thể khép lại, sản sinh kịch liệt thiêu đốt cảm. Loại này cảm giác rất khó chịu. Đáng tiếc ngươi vẫn là quá kích động rồi. Victor không có tiếp tục truy kích, mà là trở lại chỗ ngồi, đem mang theo túi máu xé ra, ngửa đầu uống từng ngụm lớn. So sánh với truyền máu, phương thức như thế tuy rằng rất trực tiếp, nhưng hiệu suất muốn càng lạc hậu. Không có cách nào để giờ dạ cụ lạ trưởng lão cấp tốc hồi phục toàn bộ thực lực. Là ai nói cho ngươi bí mật này cờ lìn không? Đó là một quỷ nhát gan, chỉ dám núp ở phía sau quan liêu. Victor tự hỏi tự đáp. Điều này cũng chính là ta để hắn quản lý gia tộc nguyên nhân, cờ lìn không lật nổi sóng gió gì, cứ việc hắn rất có dạ tâm. Đó là lũ sỉ ẩn giờ dạ cụ lạ trưởng lão liếc mắt một cái xê lẹn vẻ mặt, được muốn đáp án. Ta liền biết là hắn. Đầu kia chết tiệt sói con, từ bên cạnh ta cướp đi trì yêu, hiện tại lại gây xích mích quan hệ giữa chúng ta. Ta sớm muộn gặp giết chết hắn, dùng trường đinh xuyên thấu hắn thân thể, để hắn trôi hết máu tươi mà chết. Victor trong lời nói, lộ ra một luồng oán độc khí tức. Nói vậy hắn đối với lũ sỉ ẩn, xác thực là sự thù hận tràn đầy. Liên như cùng đối phương, thời khắc muốn ninh dưới đầu của hắn như thế. Đây là không cách nào hóa giải nợ máu được rồi, sẽ lẹn. No uống máu dịch Victor, rút đi khô quắc thân thể, khôi phục thành tươi sống no đủ nhân loại dáng dấp. Ta thật sự không muốn làm như vậy, thế nhưng không có cách nào, vì bảo đảm gia tộc kéo dài, diệt trừ uy hiếp là rất tất yếu hành vi. Làm bộ làm tịch Victor, mặc vào hào hoa phú quý bảo phục, nã mở trà tờ một thanh trường kiếm màu bạc. Hắn hướng về ngã xuống đất không nổi sẽ lẹn đi đến, mũi kiếm trên đất xẹt qua một đạo thật dài địa dấu vết. Oanh oanh oanh sẽ lẹn cây súng lục bên trong đạn bạc chút xuống mà ra, nhưng Victor tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách đánh trúng. Chấm dứt ở đây, thân ái con gái. Victor giơ lên trường kiếm, hắn xác thực là đem sẽ lẹn coi như thân sinh, nhưng đối phương lớn hơn rồi, cho nên phản bội. Làm tính mạng của chính mình có khả năng gặp phải uy hiếp. Tình thân đối với một vị sống hồi lâu giờ dạ cụ là trưởng lao tới nói, liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Đây thực sự là quá đặc sắc bước ngoặt cuối cùng, cung điện dưới lòng đất vang lên một trận tiếng vỗ tay. Thân ảnh cao lớn đi ra hắc ám, khoe miệng lộ ra ôn hòa ý cười. Hắn như là thưởng thức diễn xuất khán giả, hai tay đập động, lấy đó thỏa mãn. Người này mặt sau, còn theo Victor căm hận nhất kẻ thù, lang vương lũ xì ẩn. Sẽ lèn tiểu thư. Ở trên xe ta đã hỏi ngươi một lần, hiện tại, ta hỏi một lần nữa. Luke nhìn về phía đang chuẩn bị nên tiếp tử vong dở dạ cụ là nữ quân nhân, nhẹ giọng nói, vì đổi lấy giết chết kẻ thù của chính mình, ngươi đồng ý trả giá bao lớn đánh đổi.